từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 58, C58, đăng thế giới hoàn mỹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, cả nhà xuất phát, rất nhanh bọn họ đi tới nhà trẻ. Cô Lưu, đây là cha con. Dương Kỳ Kỳ vẫn làm nũng ở trong lòng Dương Lỗi. Sau khi đi vào nhà trẻ, bé chủ động xuống dưới. Sau khi nhìn thấy một giáo viên liền vui vẻ giới thiệu. Cô giáo trẻ họ Lưu kia kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Lỗi một cái. Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy Dương Lỗi. Chẳng qua lúc ấy Dương Lỗi hoàn toàn không biết Dương Giao Giao và Dương Kỳ Kỳ. Nhưng mà hiện tại, thế mà lại thật sự trở thành cha của các bé. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời trong đầu cô giáo trẻ họ Lưu xuất hiện một loạt phim truyền hình cẩu huyết mấy chục tập. Ở nhà trẻ một hồi lâu, Tiêu Vũ đi đến nhà xuất bản. Dương Lỗi vẫn chưa đi. Mãi cho đến khi các bạn nhỏ khác đều đến đây. Bạn nhỏ Dương Kỳ Kỳ đều giới thiệu Dương Lỗi cho các bạn của mình một chút. Lúc này Dương Lỗi mới rời đi. Giao Giao, Kỳ Kỳ ngoan. Buổi chiều cha tới đón các con. Vâng, cha. Dương Kỳ Kỳ rất là không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Dương Giao Giao không nói gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, nhìn hắn rời đi, một bước ngoái đầu lại 3 lần. Lúc này Dương Lỗi thật sự không nỡ rời hai con gái của mình. Hắn ở cách nhà trẻ không xa đợi một hồi lâu, nhìn thấy con gái mình chơi với các bạn nhỏ khác, cuối cùng mới rời đi, về tới nhà. Dương Lỗi trực tiếp mở máy tính ra, bắt đầu kế hoạch kiếm tiền của mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, có 2 cách kiếm tiền nhanh nhất. Một là tiểu thuyết, 2 là ca khúc. Che trời đã viết xong, bây giờ còn đang đăng bản thảo tôn. Bản thảo của thế giới hoàn mỹ đã có hơn 2 triệu chữ. Hiện tại liền đăng thế giới hoàn mỹ, trong lòng Dương Lỗi đưa ra quyết định. Lúc trước hắn dự định sau khi che trời kết thúc sẽ bắt đầu đăng thế giới hoàn mỹ. Nhưng mà hiện tại hắn đã đợi không kịp. Đăng càng sớm thì càng kiếm được nhiều tiền. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động Dương Lỗi vang lên. Nhìn một chút là biên tập viên Tiểu Ngư gửi tin nhắn tới. Biên tập viên Tiểu Ngư, Thạch Đầu Đại Thần, tôi chuẩn bị ngày mốt sẽ đề cử đọc hàng ngày cho Che Trời. Đến bây giờ Che Trời đã ra mắt được 2 tháng rưỡi. Hiện tại thành tích càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đơn đặt mua trung bình đều đang gia tăng. Mấu chốt là Che Trời được cập nhật rất nhiều. Hiện tại nó đã vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất trong bảng danh sách bán chạy nhất và bảng chiến lực của trang web Tiếng Trung Bắc Đăng. Mặt khác, trong bảng xếp hạng vé tháng của tháng này, Che Trời giữ vị trí thứ 2. Phía trước là một vị tác giả đại thần viễn cổ, viết 9 quyển sách. Thành tích kém nhất đều có hơn 30.000 lượt đặt mua trung bình. Về phần dị giới trí tôn của đại thần thích ăn kẹo hồ lô kia, lúc này xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng vé tháng, đã bị Che Trời đẩy xuống dưới. Trong gần 2 tháng kể từ khi ra mắt tới nay, đặt mua trung bình của Che Trời cũng đã tăng từ hơn 8.000 lên đến hiện tại là hơn 34.000. Chỉ còn thiếu một chút nữa là đặt mua trung bình có thể đạt tới 35.000. Trên thực tế, tốc độ cập nhật của Che Trời quá nhanh. Mỗi ngày đều đăng rất nhiều chương, ảnh hưởng tới việc tăng lượt đặt mua trung bình. Thành tích tốt như vậy, khiến biên tập viên Tiểu Ngư cũng không ngừng nghiêng tài nguyên sang. Sau khi đặt VIP ngoại trừ tuyển chọn bán chạy nhất, thì thậm chí còn đầy top đề cử. Chỉ trong thời gian ngắn, Che Trời được lọt vào tuyển tập bán chạy nhất 2 lần. Hiện tại cũng là lần thứ 2 đề cử đọc hàng ngày. Cảm ơn, Dương Lỗi cảm ơn một chút. Biên tập viên Tiểu Ngư. Đúng rồi, Thạch Đầu Đại Thần. Chừng 10 ngày nữa là Che Trời sẽ xong. Anh có ý tưởng gì với sách mới chưa? Cô cũng từng hỏi Dương Lỗi quyển sách này khi nào thì kết thúc. Phụ trách tác giả viết ra sách có thành tích tốt như vậy. Biên tập viên Tiểu Ngư rất vui. Lúc trước trong những tác giả mà cô phụ trách, cộng lại mới chỉ có 2 tác phẩm xuất sắc. Lúc trước cô rất hâm mộ người khác, nhưng mà hiện tại nhờ một quyển Che Trời, các biên tập viên khác đều rất là hâm mộ cô, giống như là biên tập viên Tiểu Mặc ở bên cạnh. Trong những tác giả cô ấy phụ trách có 8 vị xuất sắc. Về phần thành tích đặt mua trung bình tốt nhất chỉ có 13.000. Thành tích như vậy hoàn toàn không thể so với Che Trời, Nhờ Dương Lỗi. Tháng trước cô đã được nhận không ít tiền thưởng. Nhưng mà, khiến cho biên tập viên Tiểu Ngư tiếc nuối chính là Che Trời sắp hoàn. So với tác phẩm vẫn còn chưa hoàn, thì một khi hoàn, lượng người xem sẽ đột ngột giảm bớt. Lúc trước trang web Tiếng Trung Bắc Đằng từng có nhiều cuốn sách thần thánh được hàng chục ngàn người săn lùng. Nhưng mà vừa hoàn 1-2 năm, thì độ nổi tiếng liền giảm xuống. Thậm chí không còn xuất hiện ở bảng danh sách bán chạy nữa. Lúc trước biên tập viên Tiểu Ngư muốn Dương Lỗi cập nhật chậm một chút. Mỗi ngày duy trì cập nhật 100.000 chữ. Mà lượt đặt mua trung bình đã có thể gia tăng nhanh như vậy. Nếu cập nhật chậm một chút, chắc chắn lượt đặt mua sẽ tăng lên nhanh hơn. Mưa dầm thấm đất mới là đạo lý. Một quyển sách có thành tích tốt, nếu chậm rãi cập nhật, thì cuối cùng chắc chắn sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Cách chương.